Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 39, cửa thứ hai hưu môn mở. Rầm rầm rầm, chỉ là trong sát na, dẫn bạo phù liền xảy ra bạo tác. Sớm đã là nỏ hết đà chakra lá chắn nhất thời bị nổ tung trùng kích lực đánh sơ xác. Mà hỏa diễm cùng thủy long trong nháy mắt xông tới ở Hyuga tá ruộng thân. A tương đương, ở hỏa diễm cùng kích động thủy long đụng vào nhau sản sinh đáng sợ va chạm. Hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Hyuga tá ruộng thân hình nhất thời bị cuồng bạo dòng sông cùng hỏa diễm bao phủ trong đó. Hyuga tá điền, ở một bên, Inuzuka Hana tuy là cùng thủy phân thân đang chiến đấu. Nhưng là khi nghe được Hyuga tá ruộng tiếng kêu thảm thiết, nhất thời quay đầu nhìn lại, làm nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Mặc dù đối với Hyuga tá ruộng làm người không thế nào nhìn, thế nhưng Hyuga tá điền dù sao cũng là của nàng đối thủ. Bây giờ bị đáng sợ như vậy công kích bắn trúng, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Inuzuka Hana như thế nào không kinh hãi? Thủy long cùng hỏa diễm cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền nhanh chóng tiêu tán. Mà ở bị dòng sông bao trùm đại địa, một thân thể đã phát sinh vặn vẹo cùng trong mắt đốt giết thi thể đập vào trước mắt. Bá tương đương, vô thương thân hình di động, trong nháy mắt xuất hiện tại thi thể bên người. Nhìn đã chết biến thành thi thể Hyuga tá điền, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, cũng là trực tiếp ngồi chồm hổm. Trực tiếp đem đối phương mí mắt mở ra, máu tanh đem trong mắt đối phương bạch nhãn đào. Dừng tay, đang ở vô thương lấy xem thường đồng thời, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến rít lên một tiếng giống giận. Trực tiếp lâu cây mây dã bộ mặt tức giận cấp tốc phụt ra mà tới. Lâu cây mây dã lúc đầu ở trong khách sạn chính là muốn nghỉ ngơi, bất quá nhịn tính cảnh giác, cũng là làm cho hắn đột nhiên nhận thấy được ngoài cửa phòng có người quỷ quỷ túy túy. Mà đang khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài kiểm tra thời điểm, một gã mang theo vụ nhẫn hộ ngạch ninja cũng là đột nhiên phá cửa mà vào, hướng hắn bắn ra phi tiêu. Ở trong lòng kinh sợ chi, lâu cây mây giã tách ra phi tiêu đồng thời liền muốn đem tên này vụ nhẫn bắt lại. Nhưng là đối phương cũng là ở bắn ra phi tiêu sau, trực tiếp thoát đi. Một gã vụ nhẫn đột nhiên hướng hắn cái này Konoha nhẫn công kích. Đây chính là vì bối liễu ba trận chiến kết thúc thời kỳ ký kết ngũ ảnh ký kết hiệp nghị. Lâu cây mây giã phản ứng đầu tiên chính là phải bắt lại đối phương, vì vậy trực tiếp đuổi theo đối phương, chạy ra khỏi lục quang, mãi cho đến chạy tới ngoài trấn nhỏ. Nhưng là làm cho lâu cây mây giã không nghĩ tới chính là, ở chính mình phế đi một phen tay chân, ngay lúc sắp đem đối phương bắt lại lúc, đối phương thừa nhận rồi một quyền của mình sau, cũng là trực tiếp biến thành một vũng nước. Lâu cây mây giã làm Konoha nhẫn tự nhiên trước tiên phản ứng kịp, đây là thủy phân thân. Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận chi, cũng là mơ hồ cảm thấy không đúng. Tựa hồ đối với mới là cố ý đem chính mình dẫn đến nơi này, vì vậy phát hiện không đúng sau, cùng hắn liền lập tức chạy về quán trọ. Nhưng là làm cho lâu cây mây giã không nghĩ tới chính là làm chính mình chạy về lúc, cũng là đúng dịp thấy trước mắt một màn này. Từ đối diện hắn danh vụ nhẫn tay đào ra bạch nhãn cùng đối phương chân cỗ thi thể kia, lâu cây mây giã nơi nào còn có thể không rõ mình là chúng điệu hổ ly sơn kế sách. Địch nhân mục đích thực sự là vì đạt được Hyuga bộ tộc bạch nhãn. Mà cỗ thi thể kia không hề nghi ngờ chính là hắn mang theo học sinh Hyuga tá điền, lâu cây mây giã lão sư. Hyuga tá điền bị đối phương giết, đối phương là thủy ảnh phái tới cướp đoạt Hyuga bộ tộc xem thường đấy. Đang ở lâu cây mây giã giống giận lúc, chứng kiến lâu cây mây giã xuất hiện, Inuzuka Hana cũng là mừng rỡ, liền vội vàng hét lớn: ghê tởm a. Lâu cây mây giã nghe được Inuzuka Hana lời nói, trong lòng càng là giận dữ, rít gào một tiếng, hai chân cư nhiên đạp vỡ mặt đất, cả người bằng tốc độ kinh người phun ra ngoài. Cư nhiên trở về nhanh như vậy. Vô thương chứng kiến lâu cây mây giã xuất hiện, trong lòng cũng là cả kinh, Thủy phân thân chính là chỗ này một điểm không được. Không cách nào giống như ảnh phân thân chi thuật giống nhau ở tiếp xúc lúc. Có thể đem ký ức truyền lại đến bản thể. Vô Thương tuy là tự tin đối mặt bất luận cái gì một gã tinh anh trung nhẫn cũng sẽ không sợ hãi. Thế nhưng Lâu Cây Mây Dã nhưng là nhẫn. Cùng đối phương chiến đấu thực lực của hắn còn chưa đủ. Bất quá trong lòng tuy là giật mình. Thế nhưng Vô Thương cũng là không sợ hãi chút nào. Khi nhìn đến Lâu Cây Mây Dã bộc phát ra tốc độ kinh người vọt tới trong nháy mắt. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Bát môn độn giáp. Khai môn mở. Vô Thương thân thể chấn động. Chakra đột phá giới hạn hiện lên ra. Thân thể cũng là tóe ra lực lượng mạnh mẽ. Thình thịch tương đương. Đem xem thường thu hồi. Chân đạp ra. Ở đem mặt đất văng tung tóe trong nháy mắt. Vô Thương thân hình như điện. Hóa thành một đạo tàn ảnh phi thẳng đến đường phố một. Khắc phụt ra ra. Mơ tưởng đào tẩu. Lâu Cây Mây Dã nhìn thấy một màn này. Nhất thời rít gào một tiếng. Đem mặt đất không ngừng đạp nát đồng thời. Tốc độ lần nữa bạo tăng. Bằng tốc độ kinh người đuổi đi. Hai người tốc độ thật nhanh. Ở chỗ cụ Inuzuka Hana chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hai người chính là tiêu thất trong đường phố. Điều này làm cho mặt nàng nhất thời lộ ra khiếp sợ. Bá tương đương. Vô Thương thân hình như tiễn nỏ. Cấp tốc hướng phía trấn nhỏ phóng đi. Mà phía sau Lâu Cây Mây Dã vẻ mặt nộ dung. Lấy tốc độ nhanh hơn truy kích. Hai người chỉ thấy khoảng cách đang nhanh chóng gần hơn. Quả nhiên đuổi tới. Lấy mình khai mở cửa trạng thái. Cư nhiên bị không ngừng gần hơn khoảng cách. Đây chính là nhẫn cấp thực lực sao? Vô Thương thể xác và tinh thần như điện không ngừng xuyên toa ở đường phố đồng thời. Lực chú ý cũng là vẫn tập trung ở phía sau. Khi thấy sau lưng Lâu Cây Mây Dã càng ngày càng tiếp cận chi. Trong lòng nghiêm nghị, lấy Vô Thương bình thời thực lực cũng đã có thể so với tinh anh trung nhẫn. Hiện tại sử xuất bát môn độn giáp khai môn trạng thái. Thực lực càng là giỏi hơn tuyệt đại đa số tinh anh trung nhẫn. Thế nhưng bây giờ đối mặt nhẫn cấp truy kích, cũng là vẫn không cách nào bỏ qua. Ngược lại là bị đối phương không ngừng gần hơn khoảng cách. Nhịn thực lực có thể tưởng tượng được. Quyết không thể ở chỗ này bị đối phương truy. Bằng không muốn một ngày chiến đấu. Lấy đối phương năng lực. Thân phận của mình tuyệt đối sẽ bại lộ. Vô Thương nhãn quang thiểm thước. Chợt ánh mắt lộ ra dứt khoát. Bát môn độn giáp. Hưu môn mở. Vô Thương trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Cấp tốc di động thân thể nhất thời chấn động. Trong cơ thể đệ nhị trọng giới hạn bị giải khai. Trước kia mở ra khai môn tiêu hao thể lực nhất thời đạt được khôi phục. Đồng thời một so với trước mạnh hơn chakra cùng lực lượng dũng mãnh vào toàn thân. Oanh tương đương. Bay nhanh trong Vô Thương chân sở đạp mặt đất bỗng nhiên đổ nát ra một cái hố to. Mà thân hình của hắn nhất thời bộc phát ra càng thêm nhanh chóng lực lượng. Dường như một đạo hắc ảnh phụt ra viễn phương. Đồng thời cùng sau lưng truy kích Lâu Cây Mây Dã tốc độ kéo lớn. Hử, tốc độ cư nhiên tăng lên. Lâu Cây Mây Dã chấn động trong lòng. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Đối phương cư nhiên vừa rồi còn giấu giếm thực lực. Ghê tởm, đối phương không chỉ có sát hại Hyuga nhất tộc người. Nhưng lại mang đi Hyuga tá điền bạch nhãn. Quyết không thể làm cho đối phương đào tẩu. Bất quá khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt. Lâu Cây Mây Dã trong mắt liền bạo phát ra kiên nghị. Không có chút nào thả lỏng, mà là đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Gắt gao cắn đối phương. Hưu hưu tương đương. Ở mở ra cửa thứ hai hưu môn chi. Vô Thương cùng sau lưng Lâu Cây Mây Dã phảng phất là giữ vững một cái cân bằng. Giữa hai người khoảng cách không có gần hơn cũng không có kéo xa. Ở bay nhanh một chút. Hai người một trước một sau liền như vậy chạy ra khỏi trấn nhỏ. Đi ra phía ngoài hoang dã. Vọt một cái ra trấn nhỏ. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang. Tốc độ không giảm. Trực tiếp xuyên qua hoang dã. Tiến vào trấn nhỏ cách đó không xa một chỗ cây trong rừng. Mà sau lưng Lâu Cây Mây Dã thì là cắn chặt hàm răng. Theo sát phía sau vọt vào. Thủy phân thân chi thuật. Vừa tiến vào trong rừng cây. Vô Thương khóe miệng vẫnh lên, chợt hai tay kết ấn, thân thể chia ra 5-6 danh thủy phân thân, thân thể chấn động, phi thẳng đến bốn phương tám hướng bay nhanh đi ra ngoài. Không xong, Lâu Cây Mây Dã nhìn thấy một màn này trong lòng nhất thời ám tao. Hắn không phải cảm giác hình ninja, ở trong rừng cây đối phương sử dụng thủy phân thân. Hắn nhất thời không cách nào nắm chặt ai mới là bản thể. Bất kể, trước chia ra tới chắc là thủy phân thân. Chính mình chỉ cần vẫn đuổi theo người trước mặt là được rồi. Trong lòng bất đắc dĩ chi, Lâu Cây Mây Dã chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm. Tiễn Trạch đang trước mặt Vô Thương tiếp tục chi đi. Đuổi tới sao? Bị Lâu Cây Mây Dã truy kích Vô Thương. Cảm thấy sau lưng động tĩnh. Mắt sáng lên. Thân hình chuyển động. Phi thẳng đến một bên rừng cây xông vào. Phía sau Lâu Cây Mây Dã tự nhiên cũng là lập tức cùng. Thủy độn. Đại đột phá. Đang ở tiến vào chỗ này rừng cây trong nháy mắt. Vẫn bay nhanh Vô Thương bỗng nhiên đình cước bộ. Hai tay hóa thành tàn ảnh thần tốc kết ấn. Bỗng nhiên xoay người mặt hướng đuổi theo sau lưng Lâu Cây Mây Dã. Oanh tương đương. Vòng xoáy trạng dòng sông xuất hiện Vô Thương đỉnh đầu. Lập tức dường như hồng thủy tràn lan. To lớn thủy lãng bung ra. Phi thẳng đến Lâu Cây Mây Dã sông tới đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.